Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Mắt phải của ngươi ta nhận. Ba canh. Các loại cầu. Khi Shinsei đuổi tới Uchiha Obito trước mặt lúc, Uchiha Obito trên thân đã phát sinh biến hóa cực lớn. Mái tóc màu đen biến thành xám trắng bắt đầu. Mà hắn chỗ mang theo mặt nạ cũng trực tiếp phá toái. Thập vĩ bộ phận thân thể đang không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Khổng Tước Vương, ngươi tới chậm. Uchiha Obito vừa có chút thống khổ đem trên mặt cái kia phiến lân phiến hình dáng không biết tên. Vật thể gỡ ra, lạnh lùng nhìn về Shinsei. Bất quá lúc này Uchiha Obito nhìn tựa như là cái quái vật. Thập vĩ bộ phận thân thể vẫn như cũ lộ ở bên ngoài. Shinsei ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua lúc này không người không quỷ Uchiha Obito. Lắc đầu, thật sao? Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Shinsei thân hình lóe lên. Bỗng nhiên xuất hiện ở Uchiha Obito trước người. Mà Uchiha Obito con ngươi co rụt lại. Mắt phải ba câu ngọc Sharingan cấp tốc chuyển động. Nhưng mà Uchiha Obito rất nhanh liền sắc mặt đại biến. Thân hình liền muốn nhanh lùi lại. Đáng tiếc đã chậm một bước. Shinsei tay phải như điện. Trực tiếp đem hắn mắt phải đào lên. A, Uchiha Obito thống khổ kêu lên. Bưng kín máu me đầm đìa mắt phải. Thân hình nhanh lùi lại đồng thời. Chỉ còn lại viên kia Rinnegan tràn đầy hận ý chừng mắt Shinsei. Muốn rách cả mí mắt. Lúc này, tại Uchiha Obito điều khiển dưới, thập vĩ một bộ phân thân thể cấp tốc mọc ra gai nhọn, bỗng nhiên quăng về phía Shinsei. Bạch, Shinsei thân hình lại lần nữa lóe lên, mang theo Uchiha Obito mắt phải, biến mất tại Uchiha Obito trước mắt. Uchiha Obito, người viên này mắt phải ta nhận. Shinsei nói, lòng bàn tay phải toát ra một cỗ quỷ dị năng lượng màu tím. Cấp tốc bao lấy viên kia giữ tợn Sharingan. Tại Uchiha Obito cái kia tràn ngập hận ý cùng không cam lòng trong ánh mắt. Shinsei trên tay phải viên kia Sharingan biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, nguyên lai thập vĩ Jinchuriki trạng thái dưới không cách nào hư hóa. Uchiha Obito có chút thống khổ bưng bít lấy mắt phải. Tràn đầy không cam lòng gầm nhẹ nói. Lúc này, thập vĩ cái kia bộ phận thân thể bỗng nhiên đem Uchiha Obito cả người cuốn lại. Vững vàng bao khỏa ở bên trong. Cấp tốc ngọ nguậy, thần la thiên trinh. Lúc này, quát khẽ một tiếng truyền đến. Một cỗ đáng sợ sức đẩy từ Shinsei bên người bỗng nhiên bộc phát ra. Nhưng mà, đối mặt với bất thình lình công kích, Shinsei lại bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ không hề động. Cái kia đáng sợ sức đẩy như là đánh vào không khí bên trên đồng dạng. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Shinsei quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp Uchiha Madara chính không biết từ nơi nào lấy được Uchiha Obito lúc trước sử dụng Uchiha. Quạt tròn, đang có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Shinsei. Uchiha Madara, không nghĩ tới sẽ không gian nhẫn thuật ngươi. Thế mà cũng có thể nhanh như vậy chạy tới. Thật là làm cho ta kinh ngạc a. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. Cao mày nhìn thoáng qua một bên ngay tại không ngừng nhúc nhích viên thịt về sau. Ánh mắt có chút bất thiện nhìn qua Shinsei nói ra. Hừ, vừa mới ngươi hẳn là dùng Obito hư hóa năng lực a. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nhanh như vậy liền được Obito năng lực. Vừa mới một màn kia, hắn cũng nhìn thấy, nhưng là hắn không nghĩ tới Shinsei thế mà không cần cấy ghép Uchiha Obito con mắt. Đều có thể trong nháy mắt hấp thu hết Uchiha Obito cái kia mắt phải năng lực. Thật là có chút không thể tưởng tượng. Ta rất hiếu kỳ, người đợi chút nữa làm sao phục sinh đâu. Shinsei lườm một bên hiện đang nương tựa theo ý chí lực cùng thập vĩ tiến hành đánh rằng co. Uchiha Obito một chút. Không nhanh không chậm ngồi xuống, nhàn nhạt nói với Uchiha Madara, xem ra ngươi biết không ít, bất quá vậy còn không cần ngươi đến quan tâm, vô luận ngươi mạnh cỡ nào, đều không ngăn cản được ta. Uchiha Madara ánh mắt ngưng tụ, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Uchiha Madara, đệ tứ Raikage cùng Kimimaro bọn người hội hợp ở cùng nhau. Chạy tới, khi nhìn đến một bên Uchiha Madara về sau, đám người không khỏi con ngươi co rụt lại, rất nhanh liền nhận ra thân phận của hắn, có thể ngự không phi hành. Ngươi là làng đá tiểu quỷ Onoki đi. Uchiha Madara nhìn thoáng qua bay ở giữa không trung đệ tam Tsuchikage Onoki một chút, ngữ khí hờ hững thản nhiên nói: Uchiha Madara, chấm ngoặc kép. Lúc này, đệ tam Tsuchikage Onoki vừa mới muốn nói với Uchiha Madara cái gì, nhưng một bên không ngừng nhúc nhích bên trong khối thịt lại phát sinh kịch biến. Từng đầu vết dạn từ phía trên xuất hiện, sau đó bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, lộ ra bên trong cái kia quỷ dị thân ảnh. Chỉ gặp Uchiha Obito khoác lên liên tiếp lấy thân thể cổ quái pháp bào, phía sau hiện lên 9 quả màu đen hình cầu, tóc xám trắng, mang theo một cây kỳ lạ thông pháp trượng màu đen. Vẻn vẹn lộ ra cái kia Rinnegan lạnh lùng nhìn qua Shinsei cùng Uchiha Madara bọn người. A, một bước liền hoàn thành. Shinsei hơi kinh ngạc đứng lên. Hắn không nghĩ tới Uchiha Obito thế mà trực tiếp áp chế thập vĩ, lập tức liền trở thành chân chính thập vĩ Jinchuriki. Phải biết dựa theo lúc đầu lần thứ tư giới ninja đại chiến mà nói, Uchiha Obito tại vừa mới hấp thu xong thập vĩ đằng sau, còn chưa thể xem như chân chính thập vĩ Jinchuriki, bởi vì hắn ý chí còn không cách nào khống chế thập vĩ lực lượng. Không nghĩ tới bây giờ thế mà một bước liền thành công khống chế thập vĩ lực lượng. Kỳ thật Shinsei không biết, cái này cùng hắn cũng không ít quan hệ. Mấy năm trước bởi vì hắn tồn tại, để Uchiha Obito cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, không ngừng mà cố gắng tăng cường thực lực của mình. Lúc trước hắn liền đã so với nguyên tắc cùng thời kỳ muốn mạnh hơn không ít. Tăng thêm Rinnegan đối với thập vĩ áp chế, bởi vậy mới có thể trực tiếp thành công khống chế thập vĩ lực lượng. Lại tới mấy cái A. Chấm ngoặc kép, Shinsei cùng Uchiha Obito cùng mở ra lấy cửu vĩ chakra hình thức Naruto số ít mấy người gần như đồng thời nhìn phía rừng rậm phương hướng, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được mấy cỗ cường đại ma chakra đang nhanh chóng tiếp theo. Cỗ này quen thuộc chakra, không sai được, là Hashirama. Uchiha Madara trong mắt trong nháy mắt dâng lên chiến ý mãnh liệt, nhìn về phía rừng rậm phương hướng, có chút kích động nói ra: cái này nha cũng quá mức kích động một điểm a, không hổ là cơ hữu tốt. Shinsei nhìn có chút quá kích động một điểm Uchiha Madara một chút, trong lòng không khỏi âm thầm nói xấu trong lòng nói: siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, trước mắt mọi người hoa một cái. Bốn bóng người cấp tốc xuất hiện ở trước mắt mọi người. À không, phải nói không chỉ bốn đạo mới đúng. Bởi vì tại rừng rậm bên kia vẫn như cũ đang có ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng chạy tới. Ra ra, còn có nhị ra ra. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Sunet nhìn qua khuôn mặt quen thuộc, lập tức nghẹn ngào kêu lên. Tia chớp vàng, còn có đệ tam Hokage. Không nghĩ tới các ngươi cũng bị triệu hoán đi ra. Đệ tứ Raikage cùng đệ tam Tsuchikage cùng Gaara mấy người nhưng trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc lên, cẩn thận đề phòng nhìn chằm chằm trước mắt bốn vị các đời Hokage. Coi là trước mắt bốn người đều là bị Yakushi Kabuto triệu hoán đi ra. Đừng như vậy khẩn trương. Chúng ta không phải địch nhân, là đến giúp đỡ. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato vừa có chút kích động nhìn về phía con của mình Naruto, một bên nhanh chóng giải thích nói: đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.